sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 828, cuộc tấn công. Góc truyện audio.com. Biểu cảm của La thay đổi khi nhìn thấy Henry, Henry cũng thay đổi biểu cảm khi nhìn thấy La. Cho dù anh ta có mạnh đến đâu, nhưng cùng lúc chiến đấu với 80-90 người, còn có hoàng đế hắc ám trong đó, anh cũng không thể đánh bại được. Vì vậy, có một thời gian, La và Henry thực sự bế tắc. Thời gian trôi qua, La cảm giác được Tiêu Hạo Thiên sau lưng, hơi thở càng ngày càng gần, cũng không quan tâm đến Henry nữa. Vội vàng quát Henry, biến đi, Henry sắc mặt thay đổi. Thực ra anh cũng không biết mình đang đứng ở đâu. Mặc dù Henry cảm thấy mình hơi không an toàn khi một mình chống lại rất nhiều vương triều, nhưng anh đã nhận được một cuộc gọi quan trọng từ Hùng Sư chỉ vài phút trước, vì vậy Henry lúc này cũng trực tiếp nổ tung hào quang đỉnh phong vương. Sau lưng xuất hiện một vòng linh quang cờ 7 mét, chỉ là một người thường, anh lại dám quát tôi. Anh, tôi sẽ, nhưng khi Harry chưa nói xong vào giây phút tiếp theo, La, người đang vô cùng lo lắng, đã trực tiếp hợp lại với mọi người, và cùng nhau phát động một cuộc tấn công chống lại Henry. Nước da của Henry thay đổi đột ngột, anh không biết những vị hoàng đế này đang phát điên vì điều gì. Họ đều có vẻ sợ hãi sâu trong mắt, nhưng dưới sự tấn công tổng hợp, ngay cả anh ta cũng không thể đối mặt với nó. Giết, nhưng Henry bây giờ đang một mình chống đỡ. Điều này cũng rất khó khăn, anh cũng có tâm muốn lưu giữ những di vật này của hoàng đế. Vì vậy, anh nghiến răng và đối đầu với các hoàng đế. Sau một vụ nổ lớn, cơ thể của Henry, La và các hoàng đế khác bay lộn ngược. Tất nhiên cơ thể của Henry bay xa hơn. Trong khoảnh khắc tiếp theo, linh khí của Henry lại một lần nữa ngưng tụ. Lúc chuẩn bị tấn công lại La, đám người La đã chủ động, một lần nữa hợp lực đánh Henry, đánh càng xa cơ thể của Henry. Cuối cùng, vào lúc này, sau khi Henry lùi lại đủ xa, lối vào căn cứ của La cuối cùng cũng được tiết lộ. Và ngay khi La đợi hoàng để tiến vào vương quốc của hoàng đế thực sự, đột nhiên giọng nói lạnh lùng của Tiêu Hạo Thiên vang lên sau lưng bọn họ. Tôi đã đuổi kịp anh. Cùng với sự xuất hiện của giọng nói của Tiểu Hạo Thiên, một thân hình vô cùng rắn giỏi và uy nghiêm cao từ 30 đến 40 mét. Tay cầm một thanh trường kiếm, đột nhiên chém vào người của La và hoàng đế của họ. Tiêu Hạo Thiên, không, La kinh hãi, ngay khi quay lại, anh thấy thanh kiếm đáng sợ rơi xuống từ trên người của Tiêu Hạo Thiên. Hình dáng dài hàng nghìn mét, với một tiếng nổ lớn sau đó. Cơ thể của La hoàn toàn bị nổ tung, và cùng với cái chết của La là 40 hay 50 thi thể của hoàng đế. Sau đó cơ thể thật sự của Tiêu Hạo Thiên lao tới và một lần nữa chém ra vài thanh kiếm quang về phía hoàng đế còn lại. Nếu không có bất kỳ tai nạn nào, hàng chục hoàng đế còn lại sẽ bị chém chết hơn một nửa. Cùng lúc đó, thân hình ngoại vệ cao hơn 100 mét của Tiêu Hạo Thiên bị một bàn tay to búng ra. Và những tên hoàng đế còn lại cuối cùng cũng bị lòng bàn tay của Tiêu Hạo Thiên tát cho đến chết. Tiêu Hạo Thiên không có thời gian để nhìn Henry cho đến khi La và hoàng đế khác hoàn toàn bị xóa số. Lúc này, Tiêu Hạo Thiên đang đứng ở phía trước, phía sau anh là một cái bóng to lớn không gì sánh được cao hơn 100 mét. Anh có phải là Henry không? Tiêu Hạo Thiên nhìn Henry một cách lạnh lùng, và nói với giọng điệu lạnh lùng. Tiêu Hạo Thiên, anh, Henry lúc này nhìn bóng dáng hùng vĩ cao hơn 100 mét phía sau Tiêu Hạo Thiên. Trong lòng đột nhiên tràn đầy sợ hãi, anh đã không chú ý đến trận chiến trên trong một thời gian ngắn trước đó. Tiêu Hạo Thiên có thực sự mạnh mẽ như vậy không? Cách chương.